Tư Niệm Thành Thành, chương 6, tòa thành thứ 6, góc truyện audio.com. Trong tác phẩm Normandy gặp nạn của Victor Hugo có nói, người mạnh mẽ chân chính là người có tự chủ. Sau khi bị Bạch Phong Kiệt và Vu Nhược Kỳ khiêu khích trắng trợn thân nhã, Lợi vẫn lấy làm kiêu ngạo về sự tự chủ của mình. Nhưng đến phút cuối, nhận được kịch bản phim mới thì sự tự chủ của cô đã sụp đổ. Tên bộ phim đó là Đầm Bích, là một bộ phim mới nhất được đầu tư của tập đoàn Hoàng Thiên, nó khai thác về khía cạnh phụ nữ đô thị thời nay. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu oan gia của một nữ cường nhân 33 tuổi đã ly hôn với con trai của một ông trùm sòng bạc. Đây không phải lần đầu tiên cô diễn nhân vật lớn tuổi hơn mình và cũng không phải là lần đầu tiên diễn cảnh chị em yêu nhau. Nhưng sau khi nhìn thấy tên nam chính trong danh sách diễn viên xác định thì thân nhã Lợi đã nghĩ rằng cho dù cô có biến thành kẻ yếu thì cũng chẳng thành vấn đề. Cô nghĩ mình sẽ đi giết chết Lý Triển Tùng ngay lập tức. Trước kia cô từng đóng bộ Gái Già Xa Xỉ Phẩm với một nam ca sĩ trẻ, cũng là câu chuyện tình yêu chị em thời đại. Có điều đây là câu chuyện tình yêu của một gái già trưởng phòng kinh doanh và chàng trai mới vừa vào công ty. Trước đây cô vốn cho rằng chỉ cần mình có kỹ năng diễn xuất thật tốt thì dù cho đối phương có là người mới thì cũng kéo được người đó lên. Nhưng sau khi chân chính diễn cùng với ca sĩ trẻ này, cô mới biết được thì ra trên thế giới này lại thật có người có trình độ diễn xuất kém vô cùng. Kém đến mức độ diễn cười còn khó coi hơn là khóc, chứ đừng nói là diễn được những tâm tình phức tạp biểu lộ qua ánh mắt. Ghê tởm nhất chính là nam ca sĩ trẻ này lại có chỗ dựa phía sau nên không cách nào đổi người được. Tinh thần cô tổn hao nghiêm trọng vì bộ phim này, dù cho sau đó tỷ suất bán vé vô cùng náo nhiệt cũng không thể đền bù được. Từ bóng ma tâm lý lần đó khiến cô không bao giờ chấp nhận hợp tác đóng phim với người không có kinh nghiệm nữa. Không nghĩ đến hôm nay, Lý Thái Tử chơi chán nghề người mẫu nên giờ bắt đầu tiến quân sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, mà còn lại dùng cô làm người khai đao đầu tiên. Thời gian, Đầm Bích được bấm máy là sau khi quay xong Thành Thời Gian, Barcelona. Cô muốn dùng lý do thời gian quá khẩn cấp để từ chối bộ phim này. Nhưng trong công ty không ai dám làm nghịch ý với Lý Thái Tử ngang bướng nên chuyện này cô phải đích thân đến tìm cậu ta. Nghe nói Lý Triển Tùng cũng vừa đến công ty, cô nhấn nút thang máy chuẩn bị đi thẳng vào phòng làm việc của cậu. Đáng tiếc chẳng hiểu vì sao cô lại gặp mấy đứa em trai em gái của Vu Nhược Kỳ ở công ty. Ôi, chị Nhược Kỳ sao còn chưa bàn xong hợp đồng nữa? Bọn mình chán quá đi mất. Cô bé dịu dàng ít nói ngồi trên ghế salon quay tới quay lui. Cô bé kiêu căng thì đang viết chữ khí thế lên chiếc phi cơ trong tay mình cũng không hề ngẩng đầu lên nói. Tập đoàn Hoàng Thiên rất giàu có, nên để chúng ta đợi cũng là việc bình thường. Các cậu đừng làm ồn nữa. Cậu nhóc đeo mắt kiếng nói phụ họa. Đúng đó, các em mới vừa rồi có nghe những người kia nói không? Lý Thái Tử muốn tiến quân qua lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Cảnh mở đầu phim được quay hình ở 7 nước, tất cả đều dùng rất nhiều máy bay trực thăng đồng thời quay lại hết mọi góc độ. Thật là phong cách chết được, đây mới thật sự là người giàu có đó. So với người ta thì em có cảm thấy thẹn vì bản thân mình xài tiền lung tung không? Cô bé dịu dàng ít nói lại rầu môi lên, góc truyện audio.com, tại sao em phải cảm thấy thẹn? Chẳng phải là con trai bọn anh phải suy nghĩ làm sao để trở thành Lý Thái Tử, còn con gái bọn em chỉ cần nghĩ làm sao để gả cho Lý Thái Tử hay sao? Cô bé ơi, em đang nằm mơ đó. Đám người của phe Thái Tử ở nước ngoài thành lập hoạt động từ thiện để tạo dựng cơ cấu. Người phụ trách bọn họ chính là Vincent. Cậu ta là người quản lý trang web tiếng Anh trên mạng của Lý Thái Tử. Cái tên đầu tiên trong Contact Us liên hệ chính là cậu ta chính miệng nói với anh, người trong lòng của Lý Thái Tử chính là một ngôi sao nữ của tập đoàn Hoàng Thiên, hình như là rất nổi tiếng thì phải. Cô bé dịu dàng ít nói chưa kịp cất lời thì cô bé kiêu căng đã cười khẩy khinh thường, thôi đi, anh cũng biết mấy người trong giới này rồi, chỉ có mấy người dân thường mới tin vào câu chuyện hài này. Công tử con nhà giàu cao lắm chỉ chơi đùa với ngôi sao nữ đôi chút. Làm sao có chuyện, yêu thật lòng, kết quả cuối cùng cũng đi cưới thiên kim con nhà danh giá môn đăng hộ đối thôi. Cô bé dịu dàng ít nói kia như bắt được chiếc phao cứu sinh nên vội vàng gật đầu nói theo, đúng vậy, Lý Thái Tử sao có thể yêu ngôi, sao nữ gì đó chứ, tựa như thân nhã Lợi kia, bên ngoài thì là ảnh hậu và thiên hậu siêu cấp gì đó nhưng thực tế chúng ta đều biết cô ả làm gì. Thôi, thật là cũng biết chĩa mũi dùi vào người khác. Thân nhã Lợi cố kiềm nén sự kích động muốn xông qua bóp chết bọn nhóc kia. Cô nhìn chữ trên thang máy nhảy từng tầng, lúc này, thang máy kêu vang lên một tiếng nhẹ nhàng. Rồi mở cửa ra, ba đứa nhóc kia thoáng nhìn qua phía này theo bản năng. Khi thấy Thân Nhã Lợi thì cũng sững sờ, mà trong thang máy còn có Khưu, Tiệp Lý Chân và vài nữ người mẫu khác. Nhã Lợi, bọn chị cũng vừa tìm em, tập đoàn Hoàng Thiên chuẩn bị chụp lại poster quảng cáo cho chính phủ, họ bảo bọn chị đi chụp, em cũng cùng đi đi. Lý Chân ngoắc tay với cô, em đi tìm Lý Triển Tùng trước đã, em có việc muốn nói với cậu ta. Thân Nhã Lợi vịn lên trán đi vào, cô giơ kịch bản của người đại diện đưa cho cô ra. Chẳng lẽ vì đầm bích sao, mọi người cũng biết ư? Thang máy kêu lên một tiếng nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại. Lúc này Khưu Tiệp mới phe phẩy mái tóc nhuộm đỏ rực lên tiếng. Hiện tại cả công ty đều biết cả, đây là chỉ là một bộ phim tình cảm thường thường thôi, nhưng được. Bỏ vốn đầu tư rất dữ dằn. Lý Chân gật đầu, đúng đó, em cũng thật may mắn, vốn chỉ là một bộ phim. Được đầu tư nhỏ nhưng khi thái tử ra nhà mình nhìn kịch bản thì lại cực thích. Nói thật ra giống như là Donnie đóng giày vậy. Hôm qua cậu ta mới kêu người ta đổi kịch bản, lại bỗng xuất hiện cả đống cảnh quay ở nước. Ngoài, nào là trường đấu bò của Argentina, vườn trồng cà phê của Ý, còn có cảnh quay ở Nam Phi. À, đúng rồi, chiều nay cậu ta có hẹn ăn cơm với cậu hai tập đoàn Thịnh Hạ nữa. Nghe đâu cậu ta muốn thuê sòng bạc ở Anh của bọn họ một ngày, không biết là làm gì. Thân Nhã Lợi há hốc hồi lâu, sau đó mới làm một động tác như lau mồ hôi. Em thật không thể nhận kịch bản này được, em lập tức phải đến Tây Ban Nha quay cảnh rồi, bà già gầy khọm như em không chịu được hành hạ phải. Chạy nhiều quốc gia thế này được, em không cần đi, những cảnh này đều là nam chính đi thôi. Lý Thái Tử, nói là nghỉ hè muốn ra nước ngoài nên thuận tiện đi quay cảnh luôn. Nhưng như vậy sẽ rất mệt, em cho rằng cậu ta sẽ để ý đến vấn đề này sao? Gocchuyenaudio.com, Thân Nhã Lợi nhăn nhó ngẩng đầu nhìn chữ trên thang máy. Lý Triển Tùng cũng hay thức đêm như những người trẻ tuổi tham công tiếc. Việc khác, cho nên trong phòng làm việc của cậu ta cũng có giường ngủ và phòng tắm, để cậu ta đến công ty có thể tiếp tục ngủ. Cậu ta mới vừa tắm rửa xong, đang quấn chiếc khăn trắng đứng huýt sáo cạo. Dâu trong phòng tắm, vừa cạo dâu vừa xem kịch bản. Đầm bích, đặt trên, kể, Lý Triển Tùng yên lặng nhìn mình trong gương thật lâu, sau đó bỗng mở kịch bản ra, rồi cầm lấy chiếc bút thêm vào một đoạn văn trên đó. Anh khẽ mỉm cười với Đạt Ni, mặt Đạt Ni lập tức đỏ lên, cô có ảo giác. Như mình đã yêu anh rồi, cô muốn nhào vào lòng anh để được anh che chở, để được anh yêu thương. Sau đó, Lý Triển Tùng bỏ bút xuống, nhìn vào gương mỉm cười điềm tĩnh như Mona Lisa. Lúc này, Thân Nhã Lợi đã chụp ảnh xong với những người nữ khác. Dưới sự hướng dẫn của người đại diện, cô bước vào phòng làm việc của Lý Triển. Tùng, cậu Lý vẫn còn trong phòng tắm, xin các vị ở đây đợi một chút. Người đại diện kêu người khác rót nước cho cô xong liền đi ra ngoài. Thân Nhã Lợi ngồi trên ghế salon, hai mắt cứ đăm đăm. Vai diễn của cô trong Thành Thời Gian Barcelona, chính là hướng dẫn viên du lịch người Hoa ở Tây Ban Nha. Vốn là phần lời thoại du lịch cũng không nhiều, nhưng Dung Phân lại dốc hết tâm huyết chuẩn bị cho bộ phim này nên yêu cầu tất cả cảnh quay phải được cắt nối kỹ càng đầy đủ không được thiếu sót. Cho nên trước đó một ngày cô đã cực nhọc học hết lời kịch hướng dẫn du lịch. Trong kịch bản mới khiến mình mệt mỏi đến vậy, đôi mắt cô như hai chiếc đèn pha đang tỏa sáng trong đáy biển đen ngòm của vành mắt. Mấy ngôi sao nữ bên cạnh cũng vây lại xem kịch bản của Đầm Bích, mọi người thay nhau phát biểu cảm xúc. Tôi thích kịch bản này quá. Nội dung của phim này quả thật đối với phụ nữ mà nói là có thể tàn sát cả già lẫn trẻ đó. Đế Vương, Niên Hạ Công, 1, và Nữ Vương, Lãnh Thụ, tôi thích, 1, Niên Hạ Công, là công nhỏ tuổi hơn thụ, một cách nói trong tiểu thuyết đam mỹ. Khưu Tiệp, cậu lại nói mấy thứ kỳ quái nữa, lời kịch của Đạt Ni cũng hay quá, làm sao có được người chị vô cùng, bao che cho em gái của mình đến thế, thật như là một bà gì vậy, mọi người cứ nháo nhào trong chốc lát thì bỗng nhiên cửa phòng tắm được mở ra, các cô đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn sang thấy Lý Triển Tùng đang nghêu ngao vừa hát vừa bước ra, cậu ta đang cầm một chiếc khăn tắm lau khô tóc, lấy quả táo trên kệ xuống ngậm vào miệng, đồng thời đóng cánh cửa phòng tắm phía sau lại. Điều này không riêng gì Thân Nhã Lợi, ánh mắt của tất cả những ngôi sao nữ khác đều biến thành chiếc đèn pin sáng rỡ. Lý Triển Tùng như ý thức được có gì đó không ổn. Cậu ta chưa kịp cắn quả táo thì toàn thân giống như bị điểm huyệt lại vậy. Cậu ta từ từ chuyển ánh mắt qua, từ từ nhìn về phía ghế salon. 6-7 người đẹp đang ngồi ngay ngắn ở đó đang nhìn vào hình ảnh cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Phía dưới, cảnh tượng như chiếc đĩa DVD phim bị mắc kẹt trong máy chiếu. Không cách nào có thể vận chuyển tiếp được, bọn họ sững sờ nhìn nhau một hồi lâu, Lý Triển Tùng mới dùng hành động. Nhanh nhất nhẹ nhất buông quả táo trong miệng ra, dùng chiếc khăn đang lau đầu che lại trước ngực và nhẹ dịch bước chân về phía phòng tắm một. Chút, wow, Khưu Thiệp là người đầu tiên lên tiếng. Góc chuyện audio.com, Lý Triển Tùng nhanh chóng rút lui đến cửa phòng tắm cố sức vặn tay cầm. Nhưng không nghĩ đến cửa lại bị khóa trái, vặn mấy lần đều chỉ vang lên tiếng kim loại lạch cạch. Lý Thái Tử, dáng vóc của cậu quả nhiên không phải dùng Photoshop. Khưu, Tiệp chớp chớp mắt vài cái thoải mái đánh giá cậu ta từ đầu đến chân. Đừng nhìn nữa mà. Lý Triều Tùng vội vàng xoay người sang chỗ khác khẩn trương nắm lấy chiếc khăn tắm đang quấn nửa người dưới của mình. Mái tóc màu nâu ướt át đang rũ xuống mặt cậu, hai lỗ tai cũng ửng đỏ. Cơ bắp trên tay và trên lưng, càng thêm rõ ràng vì đang cố sức kéo cửa phòng tắm. Mấy người phụ nữ phía sau nào còn nghe thấy gì, toàn bộ đều nhìn từng bộ, phận đang lộ ra trên cơ thể của cậu ta. Trong nháy mắt mọi người xôn xao cả lên, một ngôi sao nữ trẻ tuổi còn đang ôm lấy tim khoa trương. Ôi, Thái Tử gia, vòng eo của cậu thật là làm mắt tôi hạnh phúc. Mấy ngôi sao nữ khác cùng nhau đẩy cô ta. Cô ghê quá đi, Lý Triển Tùng càng thêm lo lắng, âm thanh cậu vặn chốt cửa càng lúc càng lớn, nhưng Khưu Tiệp thốt ra một câu khiến tất cả mọi người trong phòng đều yên ắng trở lại. Chấm, các cô có phát hiện ra bộ phận dưới eo và trên bắp đùi của Lý Thái Tử, dù là trước hay sau đều giống như quả táo ngon lành trong tay của cậu ta hay không? Thế là quả táo rơi ầm trên mặt đất. A Tùng, thật ngại quá, phim này chị không có thời gian quay rồi. Chị sắp đi Tây Ban Nha hả? Qua nửa giờ sau, mấy ngôi sao nữ đã rời khỏi phòng, cuối cùng Thân Nhã Lợi cũng có cơ hội nói chuyện với Lý Triển Tùng, nhưng không nghĩ đến lại nhận được câu trả lời không ăn nhằm vào vấn đề gì của cậu ta. Cho nên, Thân Nhã Lợi nghi ngờ nhìn cậu, Lý Triển Tùng đã thay bộ đồ tây màu xám cho, chiếc cravat thật dài càng tôn lên tấm lưng cao lớn của cậu. Nhưng đôi mắt cậu nhìn vào Thân Nhã Lợi từ đầu đến cuối đều có vẻ điềm đạm đáng yêu. Trước khi đi phải tụ họp đưa tiễn chứ, một thời gian khá dài tôi sẽ không có cơ hội gặp được. Chỉ, tuy cậu nhóc này không lớn tuổi lắm, tâm tư cũng rất ngây thơ. Nhưng kinh, nghiệm có thể sánh bằng không ít người từng trải khác và còn có sự gan. Dạ sáng suốt hơn người, cậu ta thông thạo bốn thứ tiếng, trong đó tiếng Anh và tiếng Nga là chuẩn nhất. Năm sinh nhật 14 tuổi, một cậu ấm. Trong đảng Thái Tử tặng Lý Triển Tùng một chiếc cano. Cậu nhìn huấn luyện viên lái một vòng trên mặt biển rồi không hề do dự nhảy lên thuyền. Như viên đạn được bắn ra, cậu lái chiếc cano tạo ra một đường sóng trắng xóa thật dài, tựa như một đường cắt ngang mặt biển xanh thẳm thành hai nửa. Sau đó cậu đã trở thành người đầu tiên biết lái cano. Trong đám người đó, đến bây giờ Thân Nhã Lợi vẫn còn nhớ được hình ảnh người thiếu niên ngông cuồng đuổi sóng biển kia. Một bên là người huấn luyện viên đang mếu máo, và tiếng động cơ cano nổ ầm ầm trên biển, có lẽ chính vì cá tính dám xông pha này nên cậu mới luôn khiêu chiến những thứ mạo hiểm cao trong cuộc sống, ví như theo đuổi một người phụ nữ có số tuổi hơn cậu hai chữ. Số, trước khi cậu hoàn toàn trưởng thành cô cũng chỉ có thể né tránh để không kích động đến tâm lý nổi loạn của cậu thôi. Thân Nhã Lợi đầy kịch bản về lại trước mặt cậu, cũng không lâu lắm, sẽ nhanh chóng quay về ngay. Sau khi chị xem qua kịch bản nên lo lắng từ chối à? Không phải, chị không muốn nhận là do thời gian không đủ. Chị muốn chuyên tâm đóng tốt, thành thời gian Barcelona, góc chuyện audio.com. Vậy chị cứ giữ kịch bản trước đi, chờ sau khi quay xong về rồi quyết. Định, Lý Triển Tùng đẩy kịch bản trở lại trên gương mặt trắng trẻo. Có sự kiên định dị thường. Được, vậy thì trở về rồi từ chối cũng được. Cô toan tính xong nên đứng dậy định rời khỏi. Nhưng bỗng Lý Triển Tùng kéo tay cô. Trước khi chị đi tôi muốn tặng chị một thứ. Cái gì? Lý Triển kéo giật cô về phía mình, trọng tâm của cô không vững nên đã trực tiếp ngồi lên đùi cậu ta. Sau đó cậu ta giữ lấy ót của cô rồi trực tiếp hôn đến. Cô sợ mất hồn vội vàng né tránh hết bên này đến bên kia. Lý Triển Tùng cũng đuổi theo cô nhưng cuối cùng vẫn không hôn được. A Tùng, đừng làm rộn. Cô đẩy Lý Triển Tùng ra, muốn đứng lên lần nữa. Nhưng lần này cậu lại trực tiếp đè cô lên ghế salon, giọng nói dịu dàng như dụ dỗ trẻ con. Cho tôi hôn một cái thôi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng và không làm chuyện xấu gì. Khác, giọng nói của Lý Triển Tùng tuy bình thản nhưng vẫn rõ ràng có sự nhiệt tình. Sau đó, cậu ta cúi đầu xuống, sợi tóc màu nâu vàng mượt mà như nhung. Mềm mại phủ lên tóc của cô, Nhưng đúng một giây trước khi hai đôi môi chạm vào nhau thì Lý Triển Tùng lại hôn lên mờ u bàn tay của cô. Cô thật sự không có chỗ để trốn, chỉ có thể lấy tay ngăn trước miệng mình. Nhìn thấy Lý Triển Tùng nở nụ cười bất đắc dĩ, cô vẫn che miệng và hỏi ngỡ ngàng, tại sao nhất định phải hôn? Chỉ có rất nhiều cô bé thích cậu, tìm mấy cô bé ấy đi được không? Bởi vì tôi thích chị, Lý Triển Tùng trả lời rất nhanh khiến cô trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Cậu ta nghiêm túc nhìn cô và khẽ nói, chị Nhã Lợi, tôi luôn thích chị, cái giá của sự trưởng thành là đi kèm với mất mát. Lời tỏ tình ngây ngô của Lý Triển Tùng lại trở thành một thứ nặng trĩu trong tai cô. Không phải là ngày nào cậu cũng ở bên cạnh cái tên lớp 12 kia sao? Đừng đến nói chuyện với tôi nữa. Nhưng tôi muốn, tránh ra, đừng lôi kéo tôi. Không tránh, thân Nhã Lợi, rốt cuộc là tại sao cậu lại cứ quấn lấy tôi như vậy? Bởi vì em thích anh. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được vẻ mặt của anh sau khi nghe thấy mình nói những lời này. Là kinh ngạc, là sửng sốt, là cứng đờ thật lâu. Giống như là thời gian đã ngừng lại. Tỏ tình thật ra vốn là một chuyện tốt đẹp, là mang tình yêu của mình truyền đạt lại cho người mình thầm mến. Nhưng tại sao sau khi cô tỏ tình lại bật khóc, ngược lại còn làm đối phương khiếp sợ. Đến bây giờ cô mới hiểu được vấn đề này. Hóa ra, sự đau khổ của tình yêu lại là rất hạnh phúc. Khi tỏ tình thật ra là đang hỏi, anh có bằng lòng tiếp nhận sự đau khổ của em không? Đó là một quá trình giao gánh nặng của mình cho đối phương. Sau khi trở thành tình nhân, nếu như đi đến kết cục hạnh phúc thì gánh nặng này sẽ được giảm đi phân nửa vì được chia đều cho nhau, nhưng nếu như đi về bi kịch chia ly, vậy thì nó chỉ biết tiếp tục đè nặng trên vai của người đó, càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng, cho đến khi không gánh nổi nữa thì sẽ bị nó chôn vùi thật sâu trong đất bùn. Năm đó, vào một đêm mưa, những ngọn đèn trường giống như chiếc lò lửa nhỏ bị mưa dập tắt, chỉ có ngọn đèn lẻ loi của thư viện mở suốt đêm, ánh đèn hắt ra cửa sổ, miễn cưỡng có thể chiếu ra vài tia sáng rất mỏng manh. Cô bắt được Hy Thành ở cửa trường học, trải qua một trận tranh chấp rốt cuộc cô cũng đã nói ra ba chữ, em thích anh, với Hy Thành, góc truyện audio.com. Trên con đường tối tăm lất phất mưa bay, anh kinh ngạc nhìn cô. Sau khi nói ra câu đó cô lập tức bật khóc, lúc còn trẻ ai cũng yếu ớt đến buồn cười. Cô sợ sau khi thẳng thắn trao trái tim cho đối phương thì lại bị anh ném đi như vật phế thải. Bả vai run run đứng trước mặt người mình yêu. Cô hận không thể lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thời gian càng kéo dài thì trong lòng càng sợ hãi, ngay cả cơ thể cũng run lên càng lúc càng mãnh liệt. Cô muốn chạy trốn, không dám đối mặt với anh tiếp nữa. Thậm chí không muốn gặp lại anh. Thật ra thì cô chờ cũng không lâu, chỉ là do cô quá sợ hãi mà thôi. Anh cũng nhanh chóng trả lời với cô, anh cũng thích em, trái tim cô bỗng chốc như bị người khác chiếm lấy, thế giới cũng trở nên rỗng tuếch. Cô cúi đầu cố gắng suy nghĩ nhưng mãi chẳng ra, chỉ có thể lắc lư gương mặt ửng đỏ, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chấm, thật, thật sao, thật, anh hơi ngập ngừng tựa như cũng có vẻ mất tự nhiên. Anh có việc muốn nói cho em biết, nhắm mắt lại đi, ừ, được, cô ngơ ngác nhắm mắt lại, sau đó đưa lỗ tai qua. Anh nói đi, thật ra cô cũng không phải ngu ngốc, cô đoán được tiếp theo sẽ xảy ra việc gì, nhưng cô vẫn không dám tin rằng chuyện này có thể xảy ra với bọn họ. Bởi vì anh là Cố Hy Thành, là một nam sinh lạnh lùng và sạch sẽ vô cùng, bằng cách nào đi nữa cô cũng không dám tưởng tượng rằng anh, nhưng chuyện đó vẫn xảy ra, giọng nói của anh cũng không vang lên bên tai cô, chỉ có hơi thở đến gần, trên môi cô truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, trong nháy mắt máu của cả người đều dồn lên não, thiếu chút nữa cô đã khuỵu trên mặt đất. Anh ngậm lấy môi dưới của cô và dùng đầu lưỡi phụ trợ khẽ liếm lên môi cô. Còn cô, ngoại trừ chân nhũn ra và trong đầu vang lên những tiếng rối loạn, ra thì chẳng thấy được gì, cũng nghe không được và càng không cảm giác được. Cuối cùng nụ hôn này bị cô cắt đứt, cả người cô run lên gấp 10 lần khi tỏ tình, thậm chí hoàn toàn đứng không vững, cơ thể cô khuỵu xuống rồi trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, điều này cũng thật xấu hổ. Nụ hôn đầu của người khác thì kết thúc trong cảnh tượng tốt đẹp. Còn nụ hôn đầu của cô thì lại hoàn thành trong cảnh ngã ngồi xuống đất, anh cũng ngồi bệch xuống đất nhìn cô lo lắng. Sao vậy, anh. Hai tay cô giữ lấy ngực ngồi co ro dưới đất, cuối cùng cũng không nói ra được lời nào khác. Khi đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Hy Thành, nên anh hoàn toàn không biết phải lập tức ôm chặt lấy cô, ngược lại chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh cô, nhìn cô với vẻ áy náy. Sau đó nói câu, anh xin lỗi, thật nhỏ trong tiếng mưa rơi, tôi xin lỗi. Lý Triển Tùng dần dần buông lỏng tay ra khi nhìn thấy nét mặt của cô. Tôi không có ý ép buộc chị, tôi xin lỗi, Không có chuyện gì, không phải vấn đề ở cậu. Thân Nhã Lợi nhanh chóng đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc và nhấn nút thang máy. Cô và anh đã hiến tặng cho nhau nụ hôn đầu đời trong đêm mưa của tuổi 16 ngây thơ kia. Khi đó, cô cũng chưa từng cảm thấy, sau này mình sẽ chẳng còn cách nào hôn một ai khác ngoại trừ anh ra. Cô chán chường tựa đầu vào vách thủy tinh trong thang máy và nhắm hai mắt. Lại, đã trải qua nhiều năm tháng dài nhưng trái tim lại càng sống càng thụt lùi, vừa mới mở cửa thang máy ra đã thấy A Lẫm và mấy vệ sĩ đứng. Đợi cô, ba đứa nhóc kia vẫn còn buồn chán chờ đợi chị của chúng. Thấy cô đi ra ngoài, cuối cùng bọn chúng cũng tìm được chút niềm vui. Góc chuyện audio.com, chúng vây lại cười trộm và bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng còn ném cho cô ánh mắt khinh miệt. Thân Nhã Lợi ngoắc hai người vệ sĩ đeo kính của mình, rồi đi thẳng đến phía mấy đứa nhóc, ngược lại khiến cho chúng sợ hãi giật mình. Ba người bọn em nghe kỹ cho tôi. Nếu như mượn tiền chính là bao nuôi thì anh rể của bọn em quả thật bao nuôi tôi. Cô đứng giữa hai người đàn ông cao 1m9, nhưng lại không hề lộ ra vẻ mảnh mai, ngược lại còn biến thành trung tâm thế giới. Ba đứa nhóc ngẩng đầu trợn mắt nhìn cô, không biết tại sao khi đối mặt với những lời nói của cô chúng lại không dám nhiều lời. Cô khoanh hai cánh tay lại, trầm giọng nói với bọn chúng. Nhưng mà tôi đã trả lại gấp 10 lần giá tiền để bao lại anh rể của bọn em. Chuyện tôi làm tôi dám thừa nhận, nhưng anh ta dám thừa nhận không? Chị của các em cũng chỉ lấy tên đàn ông bị người phụ nữ khác bao. Các em ở đây kiêu ngạo, đắc ý cái gì? Thân Nhã Lợi nói chuyện rất có khí thế, gần như mỗi một chữ đều khiến cho thần kinh của chúng căng thẳng lên. Sau này nếu như tôi còn thấy bọn em ở trước mặt tôi nói những chuyện không đứng đắn. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ khoanh tay đứng quan sát bọn chúng. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại không mang theo bất cứ tâm tình nào. Hai người đàn ông mặc áo đen đứng yên sau lưng cô giống như một bức tượng điêu khắc. Còn ba đứa nhóc dưới mắt cô thì thân thể như mất đi một bộ phận, dẫn đến tình trạng thiếu hụt to lớn, nên cần có một chiếc vỏ để bảo vệ như loài sò ốc. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của chúng thì đã khiến chúng rụt sâu vào chiếc vỏ của mình. Xong, cô chỉ hất cằm kiêu ngạo, cười lạnh khinh bỉ rồi xoay người rời đi. Theo tiếng giày cao gót vang lên trong đại sảnh, ba đứa nhóc ngồi trên ghế salon đã như động vật thân mềm bị rút ra khỏi vỏ ốc, dáng vẻ hoàn toàn mặc người chém giết. Cô ta hù dọa ai vậy? Chỉ có cô nhóc kiêu căng run run thốt lên nói câu này. Lý Triển Tùng đi thang máy bên kia xuống lầu đuổi theo cô nên đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Bóng dáng cao lớn của anh di chuyển trong đại sảnh hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Chị Nhã Lợi, đợi đã, chị quên cầm theo kịch bản. Cảm ơn. Thân Nhã Lợi nhận lấy kịch bản nhưng cậu ta cũng bước lên thêm. Cô dứt khoát ngăn cậu ta lại, nếu như cậu muốn chị nhận bộ phim này thì đừng đi theo chị nữa, để chị về xem lại kịch bản. Lý Triển Tùng chỉ có thể dừng bước chân lại, theo bóng dáng của cô và mấy người vệ sĩ khuất tại cửa lớn, ba đứa nhóc kia cũng từ từ sống lại, tất cả đều đứng lên. Lý Thái Tử, thật sự là Lý Thái Tử đó, ôi, tôi thấy được người thật rồi. Thái Tử anh có biết không, anh rất nổi tiếng trong giới giải trí, em ở nước ngoài cũng nghe rất nhiều về anh. Lý Triển Tùng cũng không quay đầu lại, chỉ phẩy tay với mấy bảo vệ ở cửa, đuổi bọn chúng ra ngoài. Sau khi Thân Nhã Lợi lên xe, A Lẫm ngồi phía trước thở dài và xoay đầu lại, nói, Nhã Lợi, em càng ngày càng không hiền hậu gì cả. Ngay cả với con, nít mà cũng nổi giận thật là, biết tại sao đến giờ em vẫn chưa kết hôn không? Thân Nhã Lợi đeo chiếc kính mắt khổng lồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì em không có lòng thương. Hải, khi tâm trạng không tốt thì ngay cả con nít cũng có thể nổi giận. Chậc chậc, thật là đáng sợ. A Lẫm lắc đầu, Thân Nhã Lợi nhướng mày chỉ vào đồng đeo tay. Sợ thì lái xe nhanh đi, 11 giờ em có cuộc phỏng vấn. Góc chuyện audio.com, nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy mình là tên tù nhân không có được tự do. Nhưng điều khiến chúng ta chịu thua chính là cai ngục là cả thế giới. Nếu như trốn không thoát thôi thì cứ xưng vương xưng bá trong ngục giam đi. Ánh đèn cửa sổ chiếu những tia sáng xuyên qua đám mây mù trên bầu trời đen. Thảm vào buổi tối thứ bảy, tòa nhà chọc trời đứng thẳng cao chót vót như một ngọn hải đăng soi sáng cả vùng biển đen mênh mông, phát ra tín hiệu khiêu khích. Chúng tôi là kẻ giàu có nhất, nhưng nhân viên của chúng tôi vẫn sẽ có ngày cuối tuần vui vẻ. Với những tòa nhà chọc trời xung quanh, căn phòng sáng đèn duy nhất chính là phòng làm việc của kiến trúc sư trưởng Fascinan. Cô gái lễ tân tại lầu một đang lễ phép cúi đầu khom lưng trước quầy, một bóng dáng cao lớn khôi ngô dẫn theo một nữ thư ký xinh xắn người châu Á bước vào thang máy và đi thẳng đến phòng làm việc kia. Nghe thấy cửa phòng được đẩy ra, Dante đang ngồi trước bàn làm việc cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôi nói rồi, lúc đang làm việc không thích bị quấy rầy. Người đàn ông không hề bước ra ngoài, chỉ cười nhìn thoáng qua tấm bản đồ cực lớn trên tường. Xem ra tấm bản đồ này được ép chân không và lồng trong một khung kính thật dày như một bức danh họa. Nó giống hệt như với tấm bản đồ của phòng làm việc tổng giám đốc tại tổng bộ Barcelona, chỉ có điều màu sắc của nó hơi nhạt hơn một chút. Nó từng cùng với vô số kiến trúc sư cao cấp của gia tộc Cruz đi khắp nơi trên thế giới, cũng như từng tận mắt chứng kiến bọn họ ngồi ở phòng làm việc phát thảo ra vô số bản kiến trúc nổi tiếng. Bản đồ này xuất phát từ Barcelona, chấm đỏ giống như là tế bào trong mạch máu khuếch tán vô số trên khắp năm châu bốn biển, ngay cả đảo Crete tại Địa Trung Hải cũng không bỏ sót, từng chấm đỏ tượng trưng cho từng tòa nhà, điểm quan trọng của nó chính là do kiến trúc sư cao cấp thiết kế ra, trong đó, miền Tây Nam Bộ của châu Âu là nơi có chấm đỏ dày đặc nhất, còn khu Đông Á lại giống như động mạch chủ để máu đổ vào. Nó, tuyên truyền theo từng kiến trúc sư cấp cao bắt đầu mọc rễ thật sâu. Sau đó phát triển mạnh mẽ và để lại dấu hiệu đông như quân thập tự đổ bộ lên khắp nơi trên bản đồ. Đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này Dante mới ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn người kia. Rồi sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Không phải anh ở Monaco sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sao đây, gặp thấy bạn cũ không vui à? Người đàn ông cười rạng rỡ thoải mái. Lúc này lại như cố ý làm ra vẻ huyền bí vỗ lên mông của nữ thư ký mình, dỗ cô nàng đi ra cửa. Anh ta đưa một chiếc hộp màu đen đặt lên bàn làm việc của Dante, rồi ngồi xuống ghế. Salon không hề nao núng, bắt chéo hai chân để lên bàn trà sáng loáng. Thay vì đến nơi trụy lạc xa hoa thì đến đây dốc hết sức lực để tìm kiếm vẫn tương đối có ý nghĩa hơn. Anh ta cúi đầu, sảng khoái tinh thần châm một điếu thuốc. Dante không có hứng thú hỏi nhiều, lại cắm cúi vào bản phác thảo kiến trúc xây dựng mới. Trong miệng người đàn ông kia vẫn còn ngậm khói nhưng vẫn xoay tròn chiếc bật lửa chơi đùa, thỉnh thoảng lại lau nó sáng bóng. Không phải cậu có két, một, sao, sao lại luôn vẽ tay mất thời gian vậy chứ? Một két là từ viết tắt của Computer Aided Graph hoặc Computer Assisted Design, hiểu một cách chung nhất tức két là sử dụng máy tính trong quá trình thiết kế và lập bản vẽ. Theo phương pháp truyền thống thì các bạn, gocchuyenaudio.com, vẽ kỹ thuật thì được vẽ bằng tay. Công việc này đòi hỏi rất nhiều công, sức và thời gian, đặc biệt là những chi tiết phức tạp. Vì vậy mà ngày nay két được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực mà. Không chỉ riêng trong lĩnh vực cơ khí sản xuất mà còn trong cả xây dựng, kiến trúc, mỹ thuật, thương mại, y học. Bản nháp phải vẽ tay, đây là thói quen không sửa được. Dante nói thờ ơ, cậu không xem qua gặp mặt của tôi à, tối nay sẽ xem. Dante, cậu vẫn như cũ. Người đàn ông ngắm nghía khắp nơi trong phòng. Không, thích ra ngoài, thiếu hụt lòng hiếu kỳ. Ngược lại tôi rất muốn biết cậu, lấy đâu ra linh cảm thiết kế ở chỗ nào của otaku vậy? Tay Dante hơi ngừng lại. Người đàn ông này quan sát rất nhạy bén, chỉ cần quét mắt sơ qua căn phòng thì đã nhìn thấu được căn phòng làm việc mình. Rất ít khi ghé đến này. Trời sinh anh ta thông minh hơn người, từ lúc biết kinh doanh vào năm 14 tuổi cho đến nay chưa bao giờ thất bại. Cha của anh ta bồi dưỡng anh ta giống như một vật quý báu, dồn hết tâm tư trông cậy vào anh ta sẽ dẫn dắt gia tộc Cruz đến đỉnh vinh quang tối cao. Nhưng từ khi mẹ của anh ta nổ một phát súng vào huyệt thái dương vì không chịu được tính trăng hoa của cha anh ta thì anh ta đã hoàn toàn mất đi hứng thú với kiến trúc. Anh ta dùng đôi mắt nhạy bén của mình cuốn vào những vụ đầu tư mạo hiểm, mỗi lần đều đánh cho đối thủ không gượng dậy nổi và luôn bảo toàn được khoản tiền của bản thân mình. Anh ta hào phóng hợp tác mở một party với mấy quý công tử giàu có tại Vịnh Ba Tư, biếu tặng cho tất cả những cô gái chưa lập gia đình chiếc quần lót hoặc bikini đính kim cương, nhưng với điều kiện là các cô ấy chỉ được mặc bộ đồ mà anh ta cho. Trong buổi party, từ lúc bắt đầu trưởng thành thì gương mặt anh tuấn cùng với tên tuổi của anh ta luôn được xuất hiện trong những vụ tai tiếng trên tin tức lớn của đài phát thanh cũng như trên ảnh bìa của tạp chí tài chính. Anh ta nói, vô cùng phấn chấn với đám ký giả, tiền kiếm được chỉ để tiêu pha thôi. Đây cũng là lúc để cho đám lão già ở gia tộc Cruz phải thay đổi cách sống rồi, mỗi người đều có thiên phú, tựa như thiên phú của anh là dùng sự thông minh đầu tư kiếm tiền trong thị trường tài chính. Thiên phú của tôi là dù không ra ngoài cũng có thể vẽ được bản thiết kế. Dante vặn vặn cây bút trong tay và hất cầm ra cửa đối diện. Mới vừa rồi là thư ký người Nhật à? Người đàn ông hơi sửng sốt rồi cười lớn lên. Đầu óc của cậu cũng rất sáng. Suốt, nhanh lên nào, xem món quà tôi tặng cậu đi, bên trong có thứ cậu muốn đấy. Qua một lúc lâu Dante mới đặt cây viết trong tay xuống và mở ra chiếc hộp. Mỏng kia, bên trong là một quyển bao da màu đen. Anh hoài nghi nhìn người đàn ông rồi mở quyển đó ra. Tấm thứ nhất là một cô gái mặc chiếc váy ngủ tơ tằm vừa thức giấc ngồi trong phòng ngủ, tựa như cô không hề có ý thức mình đang bị người khác chụp trộm. Một chân thon dài của cô đặt trên giường, mái tóc xoăn nhấp nhô như sóng biển buông dài đến đóa hoa hồng trước chiếc váy ngủ trễ. Ngực, trên chiếc bàn ăn trước mặt đặt một món cà ri tôm hùm, một tay cô cầm tôm hùm, một tay khác thì cầm ly rượu nho, trên đầu gối thì đặt một quyển Fashion Magazine. Người đàn ông hơi nhướng lông mày lên khi thấy Dante dần dần nheo mắt lại. Không phải cậu là fan cuồng của cô ta à, sao đây, có hợp khẩu vị của cậu không? Dante không nói tiếng nào tiếp tục lật xem tiếp. Anh phát hiện ra toàn bộ góc truyện audio.com, cuốn album đều là hình của cô, hơn nữa lại ăn vận rất gợi cảm. Thật ra, thì có rất nhiều ngôi sao nữ xuất hiện tại nơi công cộng cũng dám mặc thế này, nhưng đối với cô thì loại trang phục đến mức này tuyệt đối không bao giờ dám mặc công khai. Người đàn ông vội nói khi nhìn gương mặt Dante dần dần xa sầm. Để tôi nói, trước những tấm hình này cũng là tôi mua được từ đám chó săn của tập đoàn Hoàng Thiên, bọn họ dùng máy chụp hình bé như lỗ kim để chụp trộm cô ta, chắc là để phòng ngừa việc cô ta đầu quân vào nơi khác thì họ tung lên loạt ảnh này nhằm hăm dọa cô ta. Có điều tôi mua luôn cả phim rồi nên những tấm ảnh này đều là độc nhất vô nhị trên thế giới và chỉ có mình cậu có thôi. Đúng rồi, tối nay ở buổi dạ tiệc của tập đoàn Hoàng Thiên sẽ gặp được cô ta chứ? Tôi cũng thật tò mò muốn biết cuối cùng cô ta là người phụ nữ thế nào. Này, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cảm thấy đàn ông chỉ cần chưa kết hôn thì phải chơi cho đã. Cậu đừng quên nhớ đến pass đáng thương của chúng ta là được. Dante đóng quyển album lại và không nhịn được nói. Anh đừng xoay chiếc bật lửa kia nữa, tôi nhìn chóng cả mặt rồi. Vì có Lý Triển Tùng tham dự nên chỗ nào cũng có rượu sâm panh trong suốt. Và mưa cánh hoa nhân tạo, rõ ràng chỉ là dạ tiệc chúc mừng đoàn phim, khai máy lấy cảnh thuận lợi ở nước ngoài lại bị bọn họ tổ chức lộng lẫy. Hơn cả tiệc cưới, Thân Nhã Lợi dưới sự dẫn dắt của Bách Xuyên đi về phía hai người đàn ông đang đứng tại cầu thang xoắn ốc, trong đó có một khuôn mặt điển hình. Người Latin thuần chủng, đồng thời dung hòa với nét khôi ngô quyến rũ của đàn ông châu Âu thời La Mã cổ đại. Ở phương Đông, màu da quý phái chính là làn da trắng nõn không hề bước ra ngoài. Còn ở Tây phương lại yêu thích làn da nâu phơi ngoài bờ biển. Tượng trưng cho sự giàu có và mạnh khỏe. Da của người đàn ông đó màu nâu, ánh mắt lại xanh thẳm như đại dương. Tuy anh ta mặc vest nhưng cơ ngực vẫn mơ hồ tản ra mùi vị hoang dã như cũ. Bên cạnh anh ta là Dante. Cao lớn ngang tầm nhưng màu da lại trắng hơn anh ta rất nhiều. Nếu ví người đàn ông này gợi cảm hoang dại như nam diễn viên Hollywood thì Dante lại giống như một quý tộc trẻ tuổi trang nhã đang cầm ly hồng trà. Yên lặng nghe tiếng đàn violin trong lâu đài cổ, quả thật bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng kỳ diệu là hai người đứng chung một chỗ lại, vô cùng hòa hợp. Vị này là Marco Van Cruz, phó tổng của Fascinan Tây Ban Nha, Bách Xuyên giới thiệu với Thân Nhã Lợi. Quả nhiên cô không nhận lầm người, đây chính là quý công tử giàu có nổi tiếng số một tại Tây Ban Nha, Marco Van Cruz. Cha anh ta là tổng giám đốc của công ty Fascinan đứng nhất thế giới, là người nổi bật nhất trong ngành kiến trúc tại Nam Âu, là kẻ nắm giữ mạch sống kiến trúc của Tây Ban Nha, là nhân vật quan trọng trong ECTP. Còn anh ta thì không có thành tựu gì to lớn, không được ánh hào quang tỏa sáng như cha mình. Có lẽ chính vì những tin tức tai tiếng quá nhiều nên cô cảm giác rằng anh ta thích hợp với việc xuất hiện trên hòn đảo nhỏ Barbados và Umlis. Tay lo xoay tròn trên bờ biển trong điệu nhạc Suddenly, Last Summer, hơn là xuất hiện trong buổi dạ tiệc tao nhã này. Gọi tôi là Marco được rồi. Tuy tiếng tăm không tốt nhưng người đàn ông này cười lên vô cùng quyến rũ, khiến cho người khác không khỏi hơi nhộn nhạo trong lòng. Dante, hai người đã gặp nhau trước đây rồi. Bách Xuyên lại chỉ Dante. Chúng ta lại gặp nhau rồi cô thân. Xin chào, góc truyện audio.com. Nhìn thấy nụ cười mỉm hiền hòa của anh, Thân Nhã Lợi cũng không hiểu sao tim mình lại treo lơ lửng, thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như chuyện bọn họ đi cùng nhau dùng cơm là rất mờ ám vậy. Lúc này Bách Xuyên bắt gặp thiền thần trong đám người, anh ta vỗ vỗ vai Dante nói, tiểu thần đến rồi, cậu đi với mình đến bên kia một chút, mình sẽ nói rõ hạng mục cần chú ý trong phim với hai người. Được, anh gật đầu với Thân Nhã Lợi, xin phép vắng mặt một chút, rồi để lại cô và Marco đứng đó. Thân Nhã Lợi đang suy nghĩ nên kiếm chủ đề trò chuyện hay là bỏ đi thì đối. Phương đã nở nụ cười rạng rỡ. Cô Thân Nhã Lợi, ngưỡng mộ cô đã lâu. Nếu đối phương đã tỏ ra thân mật thì cô cũng hào phóng giơ ngón tay cái lên với anh ta. Anh thật cừ, tiếng Trung của anh nói rất tốt. Anh ta chỉ vào hai người chưa đi được xa kia. Đó là phải cảm ơn cậu ta. Tôi cũng học cách phát âm tiếng Trung của cậu ta thôi. Đúng lúc này người phục vụ mặc đồ trắng đang bưng một khay nước lướt qua. Khưu Thiệp giơ cánh tay lấy một ly sô-cô-la hương thảo đã che mất Dante. Marco nhún nhún vai, dứt khoát quay qua nói ra vẻ tiếc nuối. Anyway, cô biết tôi nói chính là ai rồi đó. Thân Nhã Lợi bị động tác này của Marco chọc cười. Nhưng ngược lại cô lại nói hơi nghi ngờ. Không phải anh ta lớn lên tại Tây Ban Nha sao? Sao lại, nói tiếng Trung tốt đến thế? Không sai, tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau. Nhưng không chỉ có tiếng nói. Ngay cả suy nghĩ của cậu ta vẫn ảnh hưởng một nửa của Phương Đông. Có lẽ do ảnh hưởng của cha mẹ. Ví như không thể nào để cho phụ nữ trà tiên và đàn ông phải là chủ gia đình. Kỳ quái chính là không ít phái nữ châu Âu luôn tự xưng mình là người độc lập lại ca ngợi suy nghĩ này, nói đây. Chính là sự thể hiện của một người đàn ông có trách nhiệm. Các người lớn lên cùng nhau à, thật hay quá. Cô cũng không nghe lọt câu. Nói kế tiếp, tuy miệng nói thế nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên. Một cảm giác mất mát. Đúng vậy, tôi còn có hình chúng tôi chụp chung với nhau lúc tốt nghiệp đại. Học, anh lấy chiếc ví ra khỏi ngực chỉ vào tấm hình bên trong. Cô, xem, chúng tôi cũng không có thay đổi đúng không? Trong hình ba người cùng đội chiếc mũ thạc sĩ màu đen, đứng trước cánh cổng. Giảng đường đại học, bên trái là Dante hào hoa phong nhã, bên phải là chàng trai trẻ Marco vẫn chưa ngông cuồng như bây giờ, chính giữa là một cô gái tóc vàng nhìn hơi giống Marco. Đây là em gái anh à, đúng vậy, rất đẹp đúng không? Tôi chỉ có một đứa em gái quý báu là nó mà. Thôi, Marco cong khóe miệng nở nụ cười ấm áp, sau đó chỉ vào Dante trong hình và chép miệng, đáng tiếc đã bị tên này cướp đi. Không khí thơm ngát hương hoa giống như bỗng ngừng lại, cướp đi, đúng, ngay cả phản ứng của cô cũng chậm chạp, rõ ràng cô lại nghe không hiểu vấn đề này, hoặc là nói cô không chịu nghe hiểu. Cô suy nghĩ lời nói, giả vờ nghiêm túc nhìn hình, vậy bọn họ đã ở bên nhau thế nào? Trong đáy lòng cô đang có một tiếng nói hèn hạ kêu gọi, khiến cho cô có hy vọng mãnh liệt rằng Marco sẽ nói với mình rằng hai người kia không phải là tình nhân, chỉ là mình hiểu lầm thôi. Nhưng người đàn ông kia vẫn độc thân, anh ta là hóa thân của Hy Thành, hoặc là Hy Thành đã mất đi trí nhớ, giống như nam chính trong bản tình ca mùa đông. Vậy, ngay cả anh đã mất đi trí nhớ cũng không thể nào che giấu được sự yêu thương trở về bên cạnh cô. Nhưng mà Marco dùng cánh tay phải rồi rào sức khỏe sờ sờ cằm, hồi tưởng trong chốc lát. Góc chuyện audio.com, năm đó bọn họ đều là sinh viên ưu tú của Đại học Bauhaus. Cũng là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, có người trêu chọc bọn họ có thể, nào là một đôi hay không, nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì thì mọi người đều lắc đầu phủ định. Sau đó bọn họ bỗng tuyên bố tin tức quen nhau, khiến cho tôi cũng giật mình. Cô phải biết rằng thằng nhóc này rất may mắn, đàn ông nào cũng yêu thích em gái của tôi nhưng lại bị cậu ta hớt tay trên mất rồi. Hai người mạnh mẽ hoàn mỹ ở cùng nhau quả thật là chuyện nam nữ bình đẳng. Trong thế giới phương Tây, không phải như cô và Hy Thành, một người trợ giúp người kia học tập, một người thì quan tâm đến đối phương. Hai người cũng đều đau khổ day dứt vì tình yêu đầu tiên chẳng đáng nhắc đến này. Và cứ lần lựa không thôi như trẻ con. Cô nhìn thấy hai anh em nhà Cruz trong hình, lúc đó da Marco trắng hơn, hiện tại rất nhiều, em gái anh ta thì lại có làn da màu nâu. Tuy vậy, trang phục thạc sĩ, đứng trước của đại học danh tiếng tại Đức nhưng trong đôi mắt xanh da trời lại hiện ra dáng vẻ chỉ thuộc về phụ nữ trưởng thành, vô cùng quyến rũ và tự tin. Vừa nhìn qua cũng biết cô gái này tuyệt đối không chỉ là một con mọt sách xinh xắn. Có thể tấm hình này nhìn không thấy rõ dáng vẻ quyến rũ của nó. Cô chờ một chút, tôi có ảnh khác của nó. Marco lấy điện thoại di động ra đưa cho. Cô xem hình, cô gái trong hình mặc quần dài màu trắng, trên vai khoác hở chiếc áo vest, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Hai tay của cô ta khoanh trước ngực, dù cố ý che đi nhưng cũng không ngăn được bộ ngực phái nữ to hơn hẳn phụ nữ châu Á của mình. Trong tấm hình này tóc của cô ta được cắt ngắn hơn, mái tóc xoăn màu vàng đều được chải hết ra sau vai, tôn lên đường nét rõ ràng của khuôn mặt, tay phải kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ. quanh cô ta phảng phất như tuyên cáo dáng vẻ mỹ lệ và mạnh mẽ không thể nghi ngờ của mình. Tôi đã hỏi không ít phái nam châu Á, dường như phái nữ có dáng vóc bốc lửa quá cũng không có sức hấp dẫn nhiều với bọn họ. Nhưng quả thật Dante đã bị em gái tôi mê hoặc, rất nhiều đàn ông ghen tị còn hoài nghi cậu ta không làm ăn gì được với em gái tôi. Nhưng bọn họ sai lầm rồi, có rất nhiều phụ nữ đều nói cậu ấy cũng tuyệt như tôi vậy. Marco lộ ra hàm, răng sáng bóng, bỗng nhiên đổi tiếng nói. Timin in bed, tí tôi nói là trên giường. Trong đầu cô liền hiện ra ánh mắt năm đó của Hy Thành khi hôn cô lần thứ hai. Ánh mắt đó trong veo pha chút xấu hổ, không hề mang theo sự ham muốn. Thậm chí anh cũng không dám hôn say mê, chỉ nhẹ nhàng mút một chút lên đôi môi cô, sau đó ôm cô vào lòng, rồi khẽ nói. Anh xin lỗi, sau này nếu như em sợ anh sẽ ôm em thế này cho đến khi em không sợ nữa mới thôi. Vòng ôm của anh vô cùng cẩn thận như đang nâng niu một vật quý báu. Và, nó vẫn duy trì đến ngày anh yên lặng rời khỏi cô. Không có đâu, đàn ông châu Á quen kín đáo. Tuy ngoài miệng nói không thích, nhưng thực tế trong lòng cũng rất thích em gái của anh thôi. Thân nhã, lợi học theo anh ta nhướng lông mày đắc ý và nở nụ cười sâu xa. Thật ra thì ở trong giới văn nghệ này có gì mà cô chưa từng thấy. Giống như, nam minh tinh trong nhà đã có một người vợ, bên ngoài nuôi hai người. Còn cặp thêm một người nữa cũng hoàn toàn chẳng phải chuyện gì mới lạ. Dante lớn lên ở phương Tây, lại còn trẻ và vô cùng phong độ, nên việc cùng bạn gái tìm niềm vui thú cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà cô hoàn toàn không chịu được, bởi vì anh và Hy Thành có dáng vẻ tương tự nhau. Góc chuyện audio.com. Một khi anh chẳng phải sạch sẽ tinh khiết thì cũng như sẽ liên đới đến Hy Thành bị nhiễm bẩn. Theo bản năng cô nhìn thoáng qua Dante đang trò chuyện cùng Bách Xuyên và Thiền Thần ở ban công. Anh mượn lửa của Thiền Thần, châm cho mình một điếu thuốc, rồi sau đó tự nhiên kẹp giữa ngón tay hút một hơi, nhàn nhã. Lười biếng nhả ra một làn khói. Năm đó cô từng cảm thấy con gái hút thuốc rất cá tính nên muốn học theo. Nhưng lại bị Hy Thành dùng chia tay để uy hiếp ngăn cản cô. Cô tức giận, nói, anh muốn hút thuốc lá em cũng sẽ không quản lý anh, sao anh lại muốn quản lý em, anh nói, anh cũng sẽ không học hút thuốc, bởi vì tuổi thọ của đàn ông ngắn hơn phụ nữa. Nếu như anh chết sớm thì ai chăm sóc cho em? Bây giờ cô nhìn lại Dante, người đàn ông trắng trẻo cao gầy đang hút thuốc, luôn luôn mang một dáng vẻ tao nhã khó tả, hoàn toàn xứng với người bạn gái tóc vàng kia. Nhưng khi cô so sánh sự khác biệt giữa Hy Thành và Dante thì nó lại giống như vết rạn được chiếc kính hiển vi phóng đại. Ngày càng rõ ràng đến mức có thôi miên mình không nhìn nữa cũng không được. Dante ôn hòa hơn Hy Thành, sự ôn hòa đó thể hiện rõ bản tính chính chắn tự tin nơi Dante, không phải là cậu nhóc ngượng ngùng vì hôn bạn nữ mà mình thích kia. Marco nhích đến gần cô, đôi mắt xanh ấm áp đa tình. Thì ra là như vậy, tôi rất tò mò phụ nữ giống như cô thân nhã lợi đây có thích đàn ông phương Tây không? Thân nhã lợi cẩn thận hơi lui về phía sau, vẫn cười nói. Vấn đề này tôi chưa từng nghĩ đến. Anh ta là một cao thủ tình trường, chỉ nhìn thoáng qua đã biết được cô cảnh giác với mình. Marco lại vỗ vỗ vai cô nói xoa dịu. Đừng lo, tôi chỉ hỏi chơi thôi, không có ý gì khác. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Theo tiếng la lên, tất cả mọi người trong dạ tiệc đều như chim sợ ná rối rít quay đầu nhìn bọn họ. Một bóng dáng bỗng xông đến hung hăng hất tay của Marco đi và che trước thân nhã lợi. Đây là phụ nữ của tôi, anh dám chạm vào cô ấy nữa thử xem. Thân nhã lợi và Marco cùng ngẩn ngơ khi thấy Lý Triển Tùng đứng giữa bọn họ. Marco là khách của Bách Xuyên, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Dante. Không phải là người dễ dàng trêu chọc, tiếp tục như vậy e rằng. A Tùng, cậu hiểu lầm rồi. Cố gắng giữ tỉnh táo vội vàng cười nói dài. Vậy, anh Cruz đây chỉ nói chuyện phiếm với chị thôi. Cậu uống say, rồi khó trách sao lại nói chuyện ngớ ngẩn quá, nhanh đi chị dẫn cậu ra, ngoài hóng mát nhé, thật ngại quá anh Cruz, cậu Lý còn nhỏ tuổi nên tửu. Lượng không cao, tôi không có say. Lý Triển Tùng xông lên phía trước, để tôi dạy dỗ tên này. Marco vội vàng giơ tay lên, wow, cậu Lý easy. Thân nhã lợi vội vàng kéo cánh tay của Lý Triển Tùng. Lúc này Lý Triển Tùng mới hơi ngừng lại nhìn về phía cô đang nắm cánh tay mình. Thừa dịp này, thân nhã lợi liền vội vàng kéo cậu đi ra ngoài vườn hoa. Xui xẻo chính là lại gặp Bạch Phong Kiệt và mấy đứa em của Vu Nhược Kỳ cũng ở đây. Ánh mắt hơi đỏ của Lý Triển Tùng liếc thấy Bạch Phong Kiệt cơn tức giận lại vọt lên, chị nhã lợi, tôi cũng không tin chị là người tùy tiện như thế, nơi này không riêng gì Bạch Phong Kiệt đang đứng, thậm chí đám người của Dante trên ban công cũng nhìn thấy được, xem ra Lý Triển Tùng dắp tâm, muốn khiến cô mất mặt mà. A Tùng, đừng nói nữa, cậu tỉnh rượu lại đi. Đêm đã về khuya, hàng vạn ngọn đèn leo lét tỏa sáng trong đêm đen. Chiếc cầu vượt ở nơi xa và đường chạy của đoàn xe giống như sợi chỉ bạc sen. Góc truyện audio.com, kẽ vào đó là những tòa nhà cao tầng trùng điệp như vô số quái thú màu đen, mái tóc nâu vàng của Lý Triển Tùng bị gió thổi rối loạn nhẹ tòa. Sáng dưới ánh sao đêm, chị nói xem tôi đã thích chị bao nhiêu năm, trong mấy năm qua chị đã đổi bao nhiêu người đàn ông. Lý Triển Tùng chỉ vào phía đại sảnh, chị xem, thử chị tìm mấy thứ gì kia, hiện tại ngay cả tên chơi bời tệ hại ngoài, nghề chị cũng không cự tuyệt. Thân Nhã Lợi hoàn toàn không thể tin được cậu sẽ nói ra những lời này, cô nói nghiêm túc, Lý Triển Tùng, cậu còn nói nữa là chị sẽ giận đó. Bạch Phong Kiệt bước khỏi bọn nhỏ đi đến, giọng nói cũng có hơi men. Lý Thái Tử, xin cậu chú ý khi nói chuyện một chút. Thứ gì, là sao? Bạch Phong Kiệt vừa dứt lời đã lãnh trọn cú đấm của Lý Triển Tùng. Cả người anh ta ngã lăn ra đất, đụng bể rất nhiều chậu hoa. Cái tên như anh chính là thứ cặn bã nhất. Lý Triển Tùng giận dữ hét lên. A Tùng, sao cậu lại ra tay đánh người? Tại sao tình huống lại xảy ra thế này? Cô bối rối kéo tay Lý Triển Tùng. Nhưng cậu ta quá mạnh nên nhanh chóng tránh né được cô, muốn tiếp tục đánh Bạch Phong Kiệt, cô không thể nhịn được nữa, giơ tay tát một cái thật đau lên mặt Lý Triển Tùng. Bố, tiếng tát tai rõ vang trong màn đêm, giống như ngay cả cành cây cũng ngừng lay vì không khí cũng ngưng chuyển động trong bầu trời. Lý Triển Tùng kinh ngạc ôm mặt, tỉnh rồi chưa, cô nói lạnh lùng. Cái tát này cô ra tay cũng không nhẹ, trên mặt Lý Triển Tùng nhanh chóng hiện lên năm dấu tay ửng đỏ. Nhưng mà vành mắt của cậu lại còn đỏ hơn cả khuôn mặt của mình. Trong lòng chị biết rõ, tôi mới là người thích chị nhất, chỉ có tôi mới thật lòng với chị. Cậu ta mím môi lại, từ con sư tử tức giận mãnh liệt biến thành chú thỏ nhỏ đáng thương. Ngày ngày tôi đến công ty chỉ là vì muốn gặp chị, mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho chị, nhưng sợ lại quấy rầy chị nên vẫn chỉ biết chờ đợi. Tôi đổi lại kịch bản phim giống như một kẻ ngu ngốc ảo tưởng ra dáng vẻ chị thích tôi. Anh của tôi cũng nói tôi biến thành một tên ngốc vì chị mất rồi. Tại sao chị lại có thể khoan dung cho tên cặn bã như Bạch Phong Kiệt nhưng lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Là bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn chị sao? Thân thể cô như hóa đá, qua hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Cậu biết cái gì? Lúc này Bạch Phong Kiệt nổi điên bò dậy trên mặt đất, tức khắc xông vào Lý Triển Tùng và nhanh chóng tung một quả đấm vào mặt cậu ta. Chuyện giữa tôi và Nhã Lợi cậu biết được bao nhiêu? Ít nhất tôi và cô ấy từng ở bên nhau. Còn cậu, ngay cả cô ấy thích ăn gì cậu cũng chẳng hề biết. Cậu biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì chứ? Có tư cách gì đánh giá bọn tôi? Khốn kiếp, cậu mới chính là kẻ nên cút đi. Bạch Phong Kiệt vừa gào thét vừa cho Lý Triển Tùng thêm một đấm. Lý Triển Tùng không hề cho mình có thời gian lau mặt, liền tiếp tục xông qua đạp vào bụng Bạch Phong Kiệt. Anh hiểu ư? Nếu anh hiểu sẽ không chà đạp chị ấy như thế. Vì tiền mới đi lấy con gái cưng nhà họ Vu, anh chính là kẻ vứt đi. Giống như hai ngọn núi lửa hoạt động phun trào bùng nổ. Mỗi một người đều dùng hết sức lực toàn thân để tấn công đối phương, mỗi một cú đấm đánh ra đều khiến cho đối phương té ngã trên đất. Mấy tên nhóc nhìn đến choáng váng. Vẫn là cậu nhóc kia kêu hai cô bé đi vào trong đại sảnh tìm người cứu viện, bản thân ở lại cùng can ngăn với Thân Nhã Lợi. Hai người đánh nhau được 10 phút mới được mọi người can ra. Góc truyện audio.com, mặt mũi sưng húp ngồi một bên cho người khác lau mặt hộ. Thân Nhã Lợi đi đến bên cạnh Lý Triển Tùng, rút chiếc khăn tay từ trong túi quần tây của cậu, cô khom lưng giúp cậu lau đi khóe miệng dì máu, lại bị cậu khó chịu hất tay ra. Cậu nghiêng đầu quay mặt đi, trên sống mũi cao của cậu có một vết chảy xước, nhìn thoáng qua cậu hệt như một đứa bé bị ngã. Cậu biết tại sao chị không chịu ở bên cậu không? Bây giờ chị nói cho cậu biết đáp án, cô bất đắc dĩ thở dài. Cũng bởi vì cậu thật lòng. Trong mắt của Lý Triển Tùng lấp lánh giọt lệ, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô. Chị xin lỗi, cô khẽ nói, giờ khắc này, Thiền Thần và Bách Xuyên đã rời khỏi ban công. Chỉ còn lại, Dante bị đám mỹ nữ bao quanh. Thái độ của Dante đối với các cô vô cùng lịch sự, sự phong độ và giáo dục của anh như được hôn đúc từ thời kỳ Victoria của đế quốc Anh còn sót lại. Lý Triển Tùng và Bạch Phong Kiệt đánh nhau ầm ĩ nhưng anh chỉ ném cho một ánh mắt hờ hững. Trong nháy mắt ánh mắt anh giao nhau với tầm mắt của cô. Hóa ra ánh mắt của anh nhìn cô hoàn toàn không có gì khác với cách giao thiệp với những cô gái xung quanh. Năm đó số con gái thích Hy Thành cũng có rất nhiều. Nhưng dù cho ai nói, chuyện với anh đều nói rằng mình có bạn gái rồi và dùng vẻ mặt lạnh lùng dọa đối phương bỏ chạy. Trong mấy năm bọn họ ở bên nhau, ngay cả hôn nhau thắm thiết cũng rất ít chứ đừng nói chi là nói đến mức quan hệ. Cuối cùng, thật ra thì ở thời đại của cô chuyện sinh viên sống chung rất thường xảy ra, mấy cô gái trong phòng ký túc xá cũng không hề kiêng kỵ thảo luận đời sống tình dục của bạn trai mình với nhau. Nghe thấy bạn cùng phòng xúc động nói, làm chuyện đó với người con trai mình yêu nhất thật là hạnh phúc chết được. Khiến lòng hiếu kỳ của cô đã tăng lên cực điểm, cô lợi dụng lúc anh sơ hở liền ngồi lên đùi anh ôm lấy cổ anh hôn thật say mê. Anh bị cô hôn đến mê mẩn đầu óc tay cũng không kiểm soát được bắt đầu luồn vào trong váy cô, nhưng sau khi nghe thấy cô nói, muốn tiến thêm một bước quan hệ với anh, thì anh bị dọa chợt đẩy cô ra, anh, giống như bị điện giật trốn vào góc đường kêu cô, đừng đến đây, thật, đừng đến đây, cô chạy đuổi theo anh khắp phòng khiến anh mang đôi dép vải bỏ chạy ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không cho cô như ý nguyện. Cô nói chuyện này cho các bạn chung phòng của mình nghe. Các bạn cô đều nói Hy Thành nhà cô dáng vẻ đẹp trai ngời ngời mà phương diện kia lại có vấn đề rồi. Cô cũng bắt đầu hoài nghi Hy Thành mắc phải chướng ngại nào đó. Cho nên từ đó về sau cô không bao giờ nói ra nữa để tránh việc đồn thương đến tự ái của anh. Sau đó cô bạn ở chung phòng lại có thai ngoài ý muốn với bạn trai cô ta. Nghe theo lời bạn trai xúi giục đi phá thai, từ đó mắc chứng uất ức chia tay với bạn trai còn náo loạn tự sát mấy lần. Đến lúc đó cô mới không nhịn được hỏi Hy Thành tại sao không muốn phát sinh quan hệ với cô. Anh tức giận nói, đã nhịn được nhiều năm vậy rồi, em, không nhịn được đến lúc kết hôn sao? Nếu mang thai thì phải làm sao? Em, muốn bỏ học sinh con à? Lúc đó cô cảm động vô cùng, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Chẳng lẽ anh không muốn chạm vào em sao? Anh nói, sao em lại ham hố vậy chứ? Vậy đi em hãy cố nhịn đã, nếu như em nhịn không được thật thì chúng ta đi đăng ký kết hôn. Sau đó em có thể làm mưa làm gió gì với anh cũng được, anh sẽ chịu trách nhiệm với sự trong trắng của em. Loyal Bang quả là hiếm có. Góc chuyện audio.com. Cô nói không ra lời, chỉ cắn môi nhào vào lòng anh, không bao giờ nghĩ đến việc này nữa. Ở trong danh lợi hào nhoáng, quần áo sang trọng, xe thể thao xa hoa, tiền tài khôn kể, mọi người đều tranh nhau cố trèo lên vị trí cao nhất. Không tiếc bất cứ giá nào, nguyện làm bất cứ chuyện gì, ngay cả trò chơi tình cảm cũng bình thường như hô hấp. Đối với đàn ông mà nói thì lại càng như thế, chỉ cần có tiền, dù có trong thời tiết rét đậm cũng có thể mua được hoa anh đào mùa xuân và phụ nữ cởi trần chuồng, so ra sự xót xa kiềm nén của mối tình đầu, những động chạm nhẹ nhàng vô cùng đáng quý lại không có giá trị gì với họ cả. Ngay cả vòng ôm kia cũng sẽ khiến cho trái tim người ta cũng đau âm ỉ. Giống như một vết thương mãi mãi chẳng lành, một thiếu sót không cách nào bù đắp được. Thử hỏi, có ai chấp nhận làm bạn cả đời với một sự thiếu sót chứ? Cách chương.